Quả nhiên phong bạo phía trước đã ngừng lại, đại quân yêu ma trong gió lốc cũng đều biến mất. Phương Hàn chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên, thái dương của thiên giới nổi lên trên bầu trời xanh thẳm. Một phen chém giết này, hắn cũng không biết hắn đã giết bao nhiêu yêu ma bán kim tiên đại năng, toàn bộ đều luyện hóa, pháp tắc kim tiên trong cơ thể trọn vẹn gia tăng thành 7 vạn đạo. Đến loạn thần hải rồi. Hư Mộ Vân phóng mắt nhìn mặt biển xa xăm. Phương Hàn lại khẽ dùng mình, cũng cảm giác được trên mặt biển phía xa truyền tới vô số khí tức thiết huyết chinh chiến, thần ma vẫn lạc. Loạn thần hải, chính là chiến trường viễn cổ. Cách chương.